Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22 tương lai hy vọng. Sở Tử vừa nghe lời này tức khắc liền không vui. Đi nhanh tử vượt qua đi. Trực tiếp ngồi ở những cái đó cỏ tranh bên trong bắt đầu biến dày rơm. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Chê cười. Nàng chính là Lâm tỷ tỷ, thế nhưng phải bị đệ đệ hoài nghi hơn nữa ghét bỏ. Nàng kiếp trước chiếu cố đệ đệ như vậy nhiều năm, ai không nói nàng là cái đau người hảo tỷ tỷ. Hơn nữa nhớ năm đó nàng chính là nhà mình đệ đệ trong lòng thiên thần, không gì làm không được dựa vào. Liền tính là thay đổi cái thế giới, thay đổi cái thân xác, điểm này cũng tuyệt đối không thể biến. Chỉ nhìn Sở Tử vẻ mặt nghiêm túc, trên tay động tác không ngừng, xem Sở Đường có chút hoa cả mắt. Nàng bệnh biện pháp cùng các thôn dân dùng bất đồng, phức tạp một ít, nhưng có thể nhìn ra được tới hiệu quả càng tốt. Chờ nhìn đến một con dày rơm đặt ở trước mắt, Sở Đường lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ngốc ngốc nhìn mười mấy phút, không tự chủ được đem kia giày rơm bắt được trước mặt nhìn nhìn. Lại gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Sở Từ. Cuối cùng nói, tỷ, ngươi này biện pháp với ai học? Này dép lê thập phần kỹ càng, giày mặt bóng loáng hẳn là không ma chân. Bởi vì là cỏ tranh làm cho nên hẳn là cũng không quý. Nếu hắn là thôn dân nói, khẳng định cũng sẽ mua mấy song cấp trong nhà hài tử xuyên. Rốt cuộc tiểu hài tử chân lớn lên mau lại ái động, dùng này giày cũng có thể tiết kiệm không ít. Một cái hòa thượng thấy ta đáng thương, cho nên riêng dạy ta một ít sinh hoạt tiểu kỹ xảo. Sở Tư híp mắt cười nói, lời này cũng không xem như nói dối. Nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học được, thật là ít nhiều trong không gian cái kia nghiêm trang ngộ trần tiểu hòa thượng. Tỷ, này biện pháp ngươi cũng không nên dạy cho người khác. Ta vừa mới nhìn, loại này bệnh thủ pháp tương đối khó, nhưng thực dụng, trừ bỏ biên dài rơm ở ngoài, cũng có thể biên mụ cái kia linh tinh đồ vật. Chạm thu mua bên kia khẳng định sẽ thu. Kia hai ta cũng không lo về sau không cơm ăn. Sở Đường hứng thú vội vàng nói xong lúc sau, vội vàng vào nhà đem kia đem phá lưỡi hái bắt được tay. Này còn muốn vài tiếng đồng hồ mới chơi tối đâu. Ta đi trên núi nhìn xem, chém nữa chút cỏ tranh trở về. Buổi tối thời điểm tỷ ngươi cũng giáo dạy ta, hai ta cùng nhau động thủ càng nhanh lên. Nói xong, căn bản liền không đợi Sở Từ đáp lại, đảo mắt người này cũng đã ở mấy mét ở ngoài. Sở Từ khóe miệng trĩu một chút, tiểu tử này tính cách hẳn là hơi mang vài phần ổn trọng, hơn nữa có thể ẩn nhẫn. Như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Chỉ là nàng lại không biết. Giờ phút này Sở Đường trong lòng cuối cùng toát ra một tia hy vọng. Đi theo Sở Từ trở về thời điểm, hắn biết chính mình đi học khả năng tính không lớn, nhưng hiện tại cái loại này khả năng tính lại ở một chút gia tăng. Mà hắn từ trước đến nay chính là một cái thấy cơ hội liền không màng tất cả người. Lúc này hắn không thể lập tức học được kia hàng mây che lá, biên ra đủ loại đồ vật đổi tiền tới. Bởi vì cùng Sở Từ là thân tỷ đệ hai, ở nàng trước mặt, Sở Đường trong lòng cũng ít chút phòng bị. Hắn biết Sở Từ người ở bên ngoài trong mắt tuy rằng không tốt lắm, nhưng đối hắn mà nói, Sở Từ lại là cái kia duy nhất sẽ thiệt tình thành ý không lưu một tia đường sống đối hắn thân nhân. Sở Đường hấp tấp đi chân núi, Sở Từ còn lại là bắt đầu đùa nghịch kia rau trộn rau dại. Mà giờ phút này thôn Nam Sở ra bên trong lại là một trận ân tĩnh. Lão gia tử mới từ ngoài ruộng trở về, liền biết được Sở Đường đi theo Sở Từ đi rồi. Sắc mặt nháy mắt liền tối sầm xuống dưới. Nhìn chính mình này đại nhi tử, nhịn không được ám đạo một tiếng, xuẩn. Tức giận đến trên mặt nếp gấp đều nhiều quải mấy vòng. Lão đại A, người này đầu óc có phải hay không lừa đá? Đừng nói là chúng ta trong thôn, chính là toàn bộ thị trấn bên trong cũng tìm không thấy một cái so Sở Đường thành tích tốt. Chỉ cần ngươi lại nhận một năm rưỡi, chờ hắn thi đậu đại học, kia khổ nhật tử không phải đi qua sao? Kia chính là sinh viên A, mỗi tháng trợ cấp đều đủ hắn ăn dùng. Đến lúc đó đều không cần chúng ta tiêu tiền, thậm chí còn muốn hắn nhớ kỹ ân. Hiện tại khen ngược, người bị ngươi đuổi đi, liền tính người trở về, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ ghi hận. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lão gia tử tức giận đến tưởng bóp chết cái này đại nhi tử. Hết chương.